Hạnh phúc nông nữ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc trước lo lắng thật dư thừa, khó trách phu thê các ngươi ngồi im được như vậy. Trình Quyên Quyên cười cợt một câu, làm gì có, chúng ta cũng không biết sẽ bán đắt như vậy, đều chuẩn bị tâm lý thất bại rồi, hôm nay thời gian mở cửa cũng trễ hơn so với trước. Tô Lê nói, Lâm Mặc cũng nói, cửa hàng mới khai trương, mấy ngày nay đều đang tuyên truyền, rất nhiều người không biết chúng ta có cửa hàng này đâu, cũng dựa vào danh tiếng mọi người truyền đi, hôm nay buôn bán mới có thể tốt như vậy, cảm ơn hai vị ca ca tẩu tẩu, hôm nay giúp đỡ chúng ta đại ân. Đều là huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì, hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai, về sau nhất định sẽ càng tốt. Nghiêm Lập Hạ cười nói. Hôm nay công lao tiểu bút tiểu chỉ chúng ta lớn nhất, giúp ca ca tẩu tử làm thật nhiều chuyện, thật giỏi, lại đây a tẩu tử khen thưởng các ngươi một miếng thịt thịt. Nhìn tiểu bút tiểu chỉ bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng Tô Lê một mảnh mềm mại, hai hài tử này thật là làm người ta thấy ấm áp. Nhìn tẩu tử nhà mình gắp thịt thịt để vào trong chén nàng, tiểu bút tính cách tương đối hoạt bát cười mị mắt ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, làm ra bộ dáng đắc ý, làm cho mấy người lớn cười ha ha. Tiểu chỉ tương đối ngượng ngùng, chỉ mỉm cười, gắp thịt hướng đến miệng ăn. Tào đại ca, Nghiêm nhị ca, trở lại chuyện chính, thời gian sinh ý thảo dược cũng không sai biệt lắm, kế tiếp phòng trừng hái không được bao nhiêu, mọi người cũng đều sắp vào ngày mùa, đồng ruộng các ngươi cũng không nhiều lắm, không bằng cho người khác thuê tới cùng chúng ta tiếp tục hợp tác buôn bán món ăn vặt. Lâm Mặc rót ly rượu cho Tào Chính và Nghiêm Lập Hạ, đề nghị nói. Tào Chính cùng Nghiêm Lập Hạ nhìn nhau, cũng rất động tâm. Lâm Mặc bổ sung nói. Tiệm ăn vặt này chúng ta chắc chắn sẽ không chỉ làm mấy món này, Tô Lê còn có nhiều món khác nữa, nếu các ngươi có thể tới hỗ trợ, Lâm Mặc vô cùng cảm kích. Tào Chính vẻ mặt cảm động, đều là huynh đệ, Lâm Mặc ngươi để mắt Tào Chính ta, ta liền đi theo ngươi làm một trận. Đệ đệ ruột của mình khắp nơi đề phòng mình, cha mẹ bất công, Lâm Mặc lại từ đầu đến cuối giúp đỡ hắn, xem hắn trở thành huynh đệ, hắn sao có thể từ chối được. Nghiêm Lập Hạ cũng cười nói. Ca ca cũng làm cùng ngươi, bất qua ta nói trước, đệ đệ và đệ muội đều là người tốt, lúc trước sinh ý thảo dược kéo chúng ta gia nhập giúp chúng ta chiếm tiện nghi lớn, lần này cũng không thể như vậy, chúng ta là làm công cho ngươi, các ngươi đừng lại biến chúng ta thành phía đối tác, cho chúng ta mấy thành lợi nhuận, còn như vậy ta liền không làm. Tào Chính ở một bên gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, Nghiêm nhị ca ngược lại đã nhắc nhở ta, ta cũng không cần mấy thành lợi nhuận, chính là làm giúp. Lâm Mặc khó xử cùng hai người hợp tác một lần, rất thưởng thức cách làm người của bọn họ, cũng nguyện ý tiếp tục hợp tác. Thẩm Lạc Hoa cười nói, người khác a đều là muốn cướp ích lợi, các ngươi còn nhường tới nhường lui, Lâm Mặc tiểu lê, liền nghe chúng ta đi, lại nói, các ngươi làm người ta đều rõ ràng, cũng không đến mức bạc đãi chúng ta đâu. Trình Quyên Quyên cũng nói, đúng rồi, các ngươi có biện pháp kiếm tiền gì đều mang theo chúng ta, tình nghĩa này đều ghi tạc trong lòng, cũng đừng cố chấp với chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hai vị ca ca tẩu tử không do dự trợ giúp phu thê chúng ta như vậy, chúng ta khắc ghi trong lòng, về sau chúng ta cùng nhau hợp tác đem hảo tư vị phát dương quang đại. Lâm Mặc đứng dậy nâng chén, mọi người cười lớn nâng chén đồng ý, mọi người thảo luận định ra kế hoạch phát triển. Hảo tư vị, từ đầu đến cuối, mấy người này đều đồng hành đi theo hai người, vì thương nghiệp khổng lồ của bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Hảo Tư Vị, danh tiếng càng lúc càng lớn, rất nhiều dân chúng chưa ăn qua nghe tin mà đến, xếp hàng dài trước mặt tiểu điếm. Là một người từ hiện đại xuyên qua, Tô Lê cũng am hiểu thủ đoạn marketing hiện đại, trải nghiệm đối với khách hàng rất quan trọng. Đầu tiên là phát số thứ tự cho khách đã xếp hàng, đến lúc đó chỉ cần kêu số lại lấy món là được. Tiếp theo, các khách bên cạnh chờ lấy cơm mỗi người đều tặng một ly đậu xanh nước đường, làm tốt phục vụ. Tuy rằng thời gian phải đợi tương đối lâu, nhưng phục vụ chu đáo đã trấn an được khách hàng. Nghiêm Lập Hạ tương đối linh hoạt, phụ trách viết đơn lấy tiền, Tào Chính làm việc kiên định, phụ trách đóng gói kêu hào. Lâm Mặc mang theo một hai tiểu bút bảo bối nhà mình hỗ trợ mang món làm xong lên tiền viện thuận tiện đóng gói. Tuy khách hàng tương đối nhiều, nhưng cũng đâu vào đấy. Hậu viện vội vàng sôi động, Thẩm Lạc Hoa và Trình Quyên Quyên phụ trách chiên chả giò cùng làm bánh trứng, Tô Lê một mình làm bánh tay chảo và bánh kẹp thịt cũng may thuần thục không có rối loạn. Khai trương cửa hàng cũng đã nửa tháng, trừ bỏ 3 ngày đầu vắng vẻ, sinh ý lúc sau đều không tệ lắm, mọi người cũng sức mạnh 10 phần. Bận rộn thời gian dài như vậy, Tô Lê và Lâm Mặc thảo luận với nhau, quyết định đóng cửa một ngày, cho mọi người nghỉ ngơi một chút cũng thương lượng phương hướng phát triển kế tiếp. Đồng ruộng hai người Nghiêm Tào cùng nhau cho người trong thôn thuê, từ Lâm Mặc bỏ vốn, ở trấn trên thuê một phòng ở, ban ngày trong tiệm hỗ trợ cơm cũng ăn trong tiệm, buổi tối đến phòng thuê ngủ, mấy ngày nay bận túi bụi, bởi vậy cũng không có trở về thôn, chỉ có thể từ trong miệng Đại Minh thường thường tới trấn trên đưa rau dại mộc nhĩ biết một ít tin tức trong thôn. Mau đến đây a, nếm thử cái này đi. Tô Lê bưng một cái đĩa lớn đi tới, vẻ mặt thần bí nhìn mọi người. Bị Tô Lê thành công hấp dẫn lực chú ý, mọi người tò mò mà nhìn qua, cảm thấy hứng thú mà nhìn cái đĩa bánh thật lớn. Tiểu Lê, ngươi làm món mới. Thẩm Lạc Hoa nhìn không ra đây là cái gì tò mò hỏi. Mặc kệ có phải hay không món mới, dù sao ta nghe mùi, liền muốn ăn. Trình Quyên Quyên sang sảng cười, nói thẳng không cố kỵ, nói ra tiếng lòng mọi người. Dùng tay trực tiếp xé ra một khối đưa cho Trình Quyên Quyên, Tô Lê cười nói. Tới, mọi người ăn thử xem, nếu hương vị không tồi, chúng ta liền đẩy ra món mới này. Mọi người sôi nổi duỗi tay từng người lấy một khối, gấp không chờ nổi cắn một ngụm, ngay lập tức cảm thấy trong miệng tràn ngập hương thơm, ngon đến cực điểm. Đây là cái gì ăn vặt, hương vị thật là ngon, Nghiêm Lập Hạ vừa ăn nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Tô Lê. Ăn ngon, Tô Lê nói, cái này gọi là pizza, hương vị không tồi đúng không? Lâm Mặc quyết định dứt khoát, có thể đẩy ra, 15 văn tiền một khối, ngày mai chúng ta có thể làm cái hoạt động, 20 khách hàng đầu tiên có thể lĩnh miễn phí một phần nhỏ, cho mọi người biết một ít món mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Lê liếc mắt khen ngợi Lâm Mặc một cái, Lâm Mặc thật ra rất có đầu óc buôn bán. Đề nghị này tự nhiên cũng được mọi người nhất trí tán thành. Cách chương.